Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2190, chương 2192, phong hỏa vẫn lạc. Đỏ thấm tiên huyết dính đầy phong hỏa đại đế, giờ phút này hắn liền giống như là một cái mới vừa từ huyết thủy bên trong vơ vét đi ra nhiều lần. Người chết, sinh mệnh khí tức đang tại từng điểm trôi qua. Trên mặt hắn che kín vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt nữ nhi, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ngươi, ngươi, ngươi cuối cùng cho ta bên dưới huyết nói mớ nguyền rủa. Huyết nói mớ nguyền rủa là ban đầu ma giới cổ xưa nhất một cái chú thuật. Chúng chú người chắc chắn phải chết, bất quá bởi vì thi chú phương pháp có chút rườm rà, cho nên chỉ cần thêm chút chú ý liền sẽ đề phòng đối phương thi chú. Nhưng phong hỏa đại đế không nghĩ ra chính mình là làm sao trúng chú. Hắn thân là đường đường tiên đế, tính cảnh giác luôn luôn rất cao, cho dù là chính mình nữ nhi cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, làm sao có khả năng thần không biết quỷ không hay ở giữa chú đâu. Chẳng lẽ phong hỏa đại đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi chết đi luyện ma thể thân thể tàn phế, giống như rõ ràng cái gì. Đổng Vương Hậu ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về phong hỏa đại đế che kín mồ hôi gương mặt, ngữ khí ôn nhu: Phụ hoàng, ta không có ở lừa ngươi, chứng kiến ngươi thống khổ như vậy bộ dáng, ta trong lòng thật rất đau, rất đau. Phốc. Tiêm bạch như tuyết ngọc tay xuyên thấu phong hỏa đại đế ngực, bắt lấy ôn nhiệt trái tim. Cho nên nữ nhi muốn mau sớm giải khai ngươi, nhường ngươi nhanh chóng giải thoát, được không nào? Đổng Vương Hậu tiến đến đối phương bên tai, nhẹ giọng nghĩ vào. Phong hỏa đại đế kêu rên một tiếng, góc miệng giọt máu tí tách đáp hạ xuống. Hắn nhìn xem trước mặt Đổng Vương Hậu đạm mạc gương mặt, gạt ra một ít nụ cười, ngàn tính vạn tính, lại chết ở chính mình nữ nhi trong tay. Báo ứng a, cái này nguyền rủa, ngươi hẳn là thông qua ba vị hoàng tử chuyển rời đến trên người ta đi. Không sai, Đổng Vương Hậu cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ba vị hoàng tử, cho nên ta sớm trên người bọn hắn lấy máu nói mớ nguyền rủa. Chỉ cần ngươi giết bọn họ, hoặc là đối bọn hắn tiến hành cái khác cải tạo, cho dù là bất kỳ người nào, ngươi cũng sẽ nhiễm phải nguyền rủa. Đương nhiên, nếu như ngươi không giết bọn họ, như vậy ngươi cũng liền sẽ không trúng nguyền rủa, nhưng bọn hắn sẽ chết đi. Dù sao huyết nói mớ nguyền rủa cũng không phải huyên náo ngoạn. Cho nên, ngươi đoán ra ta sẽ không đối xử tử tế ba vị hoàng tử. Phong hỏa đại đế cười khổ nói. Đổng Vương Hậu điểm nhẹ trán, đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, vừa cười vừa nói, ta giải khai ngươi, ta so với ai đều giải khai ngươi, ngươi hận huyền đế hận đến nội tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn hài tử, thật sự không hổ là nữ nhi của ta. Phong hỏa đại đế ám thở dài, đa tạ khích lệ. Đổng Vương Hậu khóe môi hơi vểnh, nhàn nhạt nói, kỳ thực ngươi nói đúng phụ hoàng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh, bao quát ngươi, liền để nữ nhi tiễn ngươi một đoạn đường đi, cái này phong hỏa gia tộc vinh quang, liền để ta tới cho ngươi phát huy quang đại. Phong hỏa đại đế nhắm mắt lại, nhẹ xả giận, trợn mắt thấy nàng, trên mặt bỗng nhiên nhiều một ít quỷ dị nụ cười. Chính là ta con gái tốt, ngươi thật sự cho rằng như vậy liền có thể giết ta? Đổng Vương Hậu đôi mi thanh tú nhăn lại, làm sao, ngươi còn có đường lui? Ngưng, phong hỏa đại đế chỗ mi tâm bỗng nhiên tách ra một đạo rực rỡ phù văn màu vàng, toàn thân bị một tầng kim sắc quang mang tắm rửa. Theo một đạo tiếng oanh minh, kim sắc quang mang từ thân thể bóc ra đi, ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành một bóng người, chính là phong hỏa đại đế. hắn liền giống như là một tôn thượng cổ thiên thần, trên thân lưu lộ ra khí tức cường đại làm cho người run rẩy. Nguyên thần xuất khiếu, nhìn qua giữa không trung phong hỏa đại đế nguyên thần, Đổng Vương hậu thần sắc đại biến, quay người liền muốn chạy trốn, đã thấy phong hỏa đại đế bàn tay vung lên, đem hắn đập ngã trên mặt đất, phun ra tiên huyết. Vong Ưu kinh ngạc nhìn qua cỗ này nguyên thần, lẩm bẩm nói, cái này phong hỏa đại đế có thể ngưng tụ ra như vậy cường đại nguyên thần, xem ra hắn sớm liền làm tốt bỏ qua nhục thân chuẩn bị. Mặc dù cái này nguyên thần thực lực so với phía trước nhục thân kém gấp bội, nhưng giờ phút này cũng là có chút cường đại, không người có thể địch. Phong hỏa đại đế chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất, nhìn qua một mặt sợ hãi Đổng Vương hậu, thở dài nói, Diên Nhi a, nói thật, vì phụ thật không muốn giết ngươi. Giết ngươi, trên đời này thân nhân duy nhất liền không có, đáng tiếc ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Cha, phụ hoàng, Đổng Vương hậu khuôn mặt thảm bạch, chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt mang theo vô hạn khẩn cầu, thê tiếng nói, phụ hoàng đừng giết ta, nữ nhi vừa rồi chẳng qua là nhất thời xúc động, cầu phụ hoàng tha mạng, cầu phụ hoàng tha mạng. Lúc này Đổng Vương hậu trở nên bất lực mà sợ hãi, tựa như một tái đạp ở đường danh sinh tử đáng thương nữ nhân. Yên tâm, phía dưới có ngươi ba cái nhi tử làm bạn, ngươi sẽ không cô độc. Phong hỏa đại đế thở dài một tiếng, thân hình trong nháy mắt vọt đến nữ nhân trước mặt, một chưởng tại Đổng Vương hậu ngực, hùng hậu lực lượng rót vào Đổng Vương hậu thể nội, khiến cho nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đổng Vương hậu thương bạch gương mặt hơi có vẻ vặn vẹo thống khổ, yết hầu bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, tựa hồ tại khẩn cầu. Nhưng mà bên dưới một giây, phong hỏa đại đế thần sắc đột nhiên biến, hắn phát hiện mình bàn tay hoàn toàn hấp tại trên người đối phương, không cách nào thoát ly. Đồng thời nguyên thần bên trong tinh nguyên lực lượng cũng bị liên tục không ngừng rút ra ngoài, rót vào Đổng Vương hậu thể nội. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Phong hỏa đại đế trừng to mắt, rốt cục hoảng, nguyên bản kêu thảm khóc giống Đổng Vương hậu, trên mặt thống khổ biểu lộ lại dần dần biến mất, đổi thành một bộ kiều mị nụ cười, một mặt hí ngược nhìn qua phong hỏa đại đế. Phụ hoàng, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi không phải muốn giết nữ nhi sao? Nữ nhi liền đứng ở nơi này bên trong, ngươi giết a? Đổng Vương hậu che miệng cười rộ lên, cười đến tiếng càng ngày càng lớn, có chút điên cuồng, thậm chí khóe mắt cười ra nước mắt, chỉ vào phong hỏa đại đế cười nói, ngươi xem một chút ngươi hiện tại, thật là buồn cười a, chết cười ta, ha ha. Giờ phút này phong hỏa đại đế nguyên thần dần dần trở nên trong suốt, tinh nguyên lực lượng cũng tại điên cuồng tiêu hao, đợi đến tinh nguyên lực lượng hoàn toàn biến mất, chắc chắn phải chết. Ba huyền hấp thần đại pháp, phong hỏa đại đế khóe mắt muốn nứt, nhìn nàng chằm chằm, tức giận nói, đây là trường lão các bí thuật một trong, chuyên môn hấp thu nguyên thần lực lượng, ngươi làm sao sẽ... Chẳng lẽ ngươi thông đồng tiêu phó các chủ? Lúc này hắn chợt nhớ tới phía trước cùng tiêu phó các chủ ly biệt lúc, đối phương nhắc nhở hắn có tử kiếp, có thể là đương thời hắn cũng không để ý. Bây giờ xem ra, đối phương nhắc nhở là có nguyên nhân. Thông đồng, không, không, không, Đổng Vương hậu đong đưa ngón tay, sau đó đem chính mình cổ áo thoáng kéo ra một chút, lộ ra trắng như tuyết như ngọc da thịt, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, người biết nữ nhân lớn nhất bảo tàng là cái gì không? Chính là nàng thân thể, ta chỉ bất quá cùng vị kia tiêu phó các chủ thân mật mấy lần, cầm chính ta làm đỉnh lô, sau đó tu luyện chúng ta phong hỏa gia tộc hỗn nguyên âm dương đại pháp, giúp hắn luyện thành một môn thần công mà thôi. Cái này gọi là các cần sở cầu, làm sao có thể đem thông đồng đâu. Hơn nữa hắn cũng không muốn giết ngươi. Tất cả những thứ này đều là ta một tay sắp đặt. Phong Hỏa Đại Đế nhìn xem trên mặt nữ nhi vẻ đùa cợt, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bảo trụ chính mình nguyên thần. Nhưng đáng tiếc đều là phí công, ta không cam chịu, ta không cam chịu. Cảm thụ được nguyên thần từng sợi biến mất, Phong Hỏa Đại Đế giống giận, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người tựa như, lại mang theo không cam chịu cùng bi phẫn. Làm hắn cuối cùng một sợi tinh nguyên khí tức bị Đồng Vương Hậu sau khi hấp thu. Nguyên thần đột nhiên vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Gặp lại, ta phụ hoàng. Đồng Vương Hậu ngửa mặt lên trời nhắm mắt, hai tay vươn ra, hấp thu tinh nguyên lực lượng tại nàng đạo đài bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Bất quá chốc lát, một cỗ cự đại bàng bạc tiên lực bộc phát mà ra. Toàn bộ hư không có hơi chiến minh, cực kỳ kinh khủng. Từ hôm nay bắt đầu, thế gian chỉ có một cái nữ nhân xứng với nữ đế xưng hào. Kia chính là ta. Đồng Vương Hậu chậm rãi siết chặt tú quyền, quay người nhìn qua Phong Hỏa Đại Đế nhục thân, nhe răng cười một tiếng, một quyền đem hắn oanh thành nát cặn bã. Một đời Phong Hỏa Đại Đế, như vậy vẫn lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.